Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ có cha xứ chúc phúc, hoặc lại đơn giản mộc mạc, sống như trò chơi, không hề có cảm giác chân thật. Trừ khi, chẳng lẽ trong khi em và anh hai sống chung 8 năm, đã có tình yêu bất luân hay sao? Không có, Sài Thương Y tức giận. Mặc dù cô và Chính Trấn cũng không vượt qua khuôn phép. Chị tin em, huống chi anh hai lúc còn sống nổi tiếng, thành điểm chính trực, tuyệt đối không có khả năng mất sơ hở làm điều được. Tình cảm của em đối với anh ấy như là anh kết nghĩa, vô cùng kính trọng người chồng. Trên danh nghĩa, thực ra đã mất của mình. Tình yêu không có biên giới, không cao thấp. Mặc dù em nhỏ hơn anh hai tận 18 tuổi, hơn nữa khi còn sống anh hai vì cha em cũng rất thân thiết, nhưng mà lâu ngày sinh chuyện thì khó tránh khỏi. Đôi lời thanh xanh của Chính Trấn bị sơ bẩn, anh ấy đối với em rất quý củ. Anh vẫn luôn coi cô là đứa em gái nhỏ đáng yêu. Vậy tạm thời không thảo luận vấn đề này, Thường Y, em nói xem, cuối cùng em vẫn có phải là xử nữ hay sao? Vấn đề này quan trọng sao? Chị biết mà, Chính Lý và anh cậu ấy luôn giống như kẻ thù chuyển kiếp không gặp nhau, mà tất cả sản nghiệp của tổ tiên của Hạ gia đều mang tên anh ấy. Mặc dù em là vợ anh ấy lúc còn sống, dựa theo luật pháp mà nói, em là người thừa kế hợp pháp. Nhưng nếu hôn nhân giữa em và anh ấy chỉ là ngụy trang, và là hai người cũng không thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng, như vậy Chính Lý vẫn có quyền lấy một phần thuộc về cậu ấy. Vậy sao? Làm sao bây giờ? Để dần mình trước bộ sáng của cô gái nhỏ này, quay nhân Chính Lý hoàn toàn đoán trúng. Cô vội vàng chỉnh đốn xong rồi cười, thay bằng vẻ mặt không quan tâm. Không chỉ có Chính Lý mới có thể lấy được sản nghiệp tổ tiên, cậu thứ ba chính thôn cũng có quyền này nha. Thường Y, xem ra em không có nơi nương tựa. Chỉ cần em thừa nhận em vẫn còn là xử nữ, thì chị có thể thuyết phục được Chính Lý và chính thôn. Thật ra thì những sản nghiệp tổ tiên kia em cũng không. Diệp Ẩn Linh cười cắt đứt lời nói chưa hoàn tất của cô. Nếu như hôn nhân giữa em và anh hai bị chất vấn, căn cứ vào việc em không phải người nhà họ Hạ, thì toàn bộ tài sản em phải trả lại toàn bộ cho anh em Chính Lý. Không thể, Chính Trấn ở dưới cửu tiền nhất định sẽ giận đến sậm chân. Cô không thể phụ lòng ân tình năm đó của anh được. Chính Lý và Chính Thôn rất dễ mềm lòng, chỉ cần em nguyện ý, bọn họ sẵn lòng chia một phần tài sản cho em. Thường Y, một phần tư tài sản của Hạ gia là vô cùng lớn, dù sao cũng hơn việc em bị đưa tới người có thẩm quyền bức ép chứ. Không, không phải vấn đề tiền bạc, nhiệm vụ coi như đã đạt được. Sở Linh Uyển cũng không nhiều lời, trang nhã đứng dậy cáo từ. Nếu như từ chối vụ thỏa thuận này thì chờ thu nhập bằng chứng thư từ đi. Chỉ có điều lên tòa án em vô cùng bất lợi đó. Linh Uyển, cô sợ hãi. Hoặc là sao kèo thỏa thuận? Thường Y, em là người thông minh, có một chút tiền ở bên cạnh vẫn yên tâm hơn đúng không? Chiếc xe Toyota đã đậu trước cửa hồi lâu. Sở Linh Uyển mở cửa xe ngồi vào chỗ của mình ở phía sau, rồi chậm lại chút phấn, kêu tài xế khẩn trương lái xe. Linh, Hạ Chính Lý kéo tay cô qua rồi định bợ. Em đã đẹp lắm rồi, không cần trang điểm lại đâu. Hừm, cô nghiêng miệng cười một tiếng. Xinh đẹp cũng vô dụng, không phải anh suốt ngày có biết bao nhiêu người đẹp hay sao? Những thứ kia đều dùng để giải trí, vui được một chút rồi vứt, bọn họ so với ngón chân của em thì còn thua xa. Thật sao? Định bợ cô. Hạ Chính Lý cười xâm đãng thèm thuồng. Buổi tối niềm nở đồng ý anh đây, làm chồng thì em sẽ biết. Quỷ sứ, cô nở giận đầu oán đấm hắn một cái. Cảm ơn em sao? Hai mắt hắn sáng lên. Đứa con gái kia quả nhiên vẫn chưa mở bao. Khả khả, hàng tốt, hắn không nhịn được muốn. Vui mừng cái gì? Đừng quên cô ta là chị sâu của anh đó. Em hiểu lầm rồi, anh vui mừng vì có ăn uống ba đời cũng không dài hết tài sản sắp tới. Chẳng lẽ em không vui mừng hay sao? Em không phải là người xấu, còn anh đến lúc đó thì mang bao nhiêu là tiền bạc đến khách sạn, ăn chơi đến cuồng. Linh, em có quan hệ rất tốt với anh. Anh tuyệt đối toàn tâm toàn ý với em. Anh có thể thề với trời, dù sao phá hủy lời thề cũng không bị sao hết. Diệp Linh Uyển cười. Em tin, anh là người thích nhất rồi. Nhưng mà hắn yêu quá rẻ mạt, khắp nơi đầy rẫy. Hạ Chính Lý, em cảnh cáo anh trước, không cho phép anh động vào một cọng lông trên người cô ta. Anh chỉ muốn tiền của cô ta thôi, hắn biết rõ. Chúng ta về viết thỏa thuận đi. Cái đồ ngu ngốc đó nhất định sẽ ký tên thôi. 3/4 tài sản ước chừng 10 tỷ đi. Đến lúc đó, hắn có thể dùng VSOB tới tắm, lấy XO thay thế nước lọc. Sài Thương Y ngồi ban công đã rất lâu. Toàn bộ lời nói của Diệp Linh Uyển khiến cô cả đêm không ngủ được, lòng cô rối loạn. 3 tháng trước cô trở thành quả phụ, cũng đạt được số tài sản lớn. Hạ Chính Trấn, người chồng đã mất của cô, là bạn thân của cha mẹ cô. Năm cô 14 tuổi, cha mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông. Cô lại loi không có chỗ nào nương tựa, lo sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày. Về sau là anh giúp đỡ cô, bọn họ cùng ở một phòng, tình cảm càng ngày càng nhiều. Người đàn ông độc thân coi cô như con gái, cưng chiều cô như báu vật, tự tay chăm sóc cô. Tôi không máu mủ ruột thịt nhưng thân thiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net